Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 222 nhé. Ngày hôm qua thì tối hôm qua Phong không lên sóng được, xin phép anh em trên fanpage qua mình bận. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Phong xin chào ODMVN, chào Trần Văn Tài, vẫn là top luôn. Chào Nguyễn Anh Hóa, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Bác Nguyễn, chào Đinh Mao Phạm, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Anh Béo, chào Quan Vân Trường, chào Nguyễn Anh Hóa. Mấy bữa nay bận quá không xem live được, rất khoái xem live. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Anh Hóa nhé. Chào Tân Uyên, chào Như Hòa Bình, chào Nguyễn Phú Quốc nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Ma Tôn, tập 222. Quang Minh Thần Vị Diện. Trên Áo Uy Đảo, sâu trong Thần Ngục Hải. Áo Uy Đảo chính là tổ ốc của đệ nhất gia tộc trong vô số vị diện, Áo Cổ Tư Tháp gia tộc. Gia tộc này cực kỳ cường thịnh, bởi vì Quang Minh Chúa Thể vốn thuộc về chủng tộc bình thường, cho nên năng lực sinh sản rất mạnh, mà các thế hệ sau cũng như vậy. Vì vậy nhân số của Áo Cổ Tư Tháp gia tộc vượt xa Tứ Thần Thú gia tộc. Chỉ tính ở tinh anh của gia tộc thôi thì đã gần 100 vạn rồi. Nhân khẩu thực sự của gia tộc đã đến con số hàng ức, trải rộng ra sinh sống tại 81 đảo xung quanh Áo Uy Đảo. Tuy nhiên nhân khẩu đông đúc không có nghĩa là người tài cũng nhiều theo. Có điều trong cả ức người như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện một vài người kiệt xuất. Hầu hết các thành viên của gia tộc đều ước mơ có một ngày sẽ tiến vào Áo Uy Đảo, nơi đại diện cho sự uy nghiêm và quyền lực. Sóng biển mơn man ở trên bờ cát trắng phau. Trên Áo Uy Đảo, các thành viên tinh anh trong gia tộc đều trú ở đó. Phần lớn đều có một cỗ ngạo khí ở trên người. Thân là tinh anh của đệ nhất gia tộc, tự nhiên cảm thấy kiêu hãnh. Có điều khi bọn họ nhìn về tòa thần điện sừng sững cao hàng vạn thước, xây bằng đá trắng ở trung tâm đảo, ở trong mắt đều lóe lên sự hâm mộ. Trong Áo Cổ Tư Tháp thần điện, một người đang bước nhanh ở trên hành lang. Thị vệ đứng hai bên lập tức khom người. Điện hạ, điện hạ, điện hạ gặp chuyện gì mà sắc mặt khó nhịn như vậy, khó nhìn như vậy? Hay sứ giả đợi người này đi qua liền bắt đầu bàn tán. Khi tới trước đại môn màu tím cổ kính cao chừng 10 thước, gã được gọi là điện hạ dừng lại, trầm thấp nói: các người vào trong thông báo một tiếng, ta muốn gặp tộc trưởng. Vâng, thưa điện hạ, xin ngài đợi một lát. Trong hai gã thị vệ áo tím đứng ở trước cửa, một gã thoáng khom người rồi chào, nhanh chóng tiến vào trong. Không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Lôi Tư Tình, gã tiểu tử thanh long nhất tộc, lại còn tiểu tử phệ thần thử. Người được gọi là điện hạ này chính là Mông Đặc La. Có điều lúc này hắn đã mất đi thần phân thân mạnh nhất, sau này không còn cơ hội trở thành người mạnh nhất trong Áo Cổ Tư Tháp gia tộc nữa. Đương nhiên trong gia tộc tin tức này vẫn chưa có ai biết. Chỉ một lát sau, gã thị vệ đã trở ra, cung kính nói: điện hạ mời vào, tộc trưởng chờ người ở bên trong. Mông Đặc La trực tiếp tiến vào trong. Đây là một nơi tộc trưởng sinh sống, có phòng ăn, phòng tiếp khách và mật thất tu luyện. Mông Đặc La vừa liếc mắt thấy một người mặc áo dài trắng đứng ở phía trên. Thấy người này, Mông Đặc La cực kỳ kiêu ngạo, cũng cúi thấp đầu xuống. Tộc trưởng, thần phân thân mạnh nhất của ta đã chết. Hả? Bóng người mặc áo bào trắng giật mình quay đầu lại. Hắn có một đôi mắt sắc như là lưỡi kiếm, ẩn giữa hàng lông mày. Ở mi tâm còn được gắn một viên tinh hồng. Người này chính là tộc trưởng Áo Cổ Tư Tháp gia tộc, cũng là người thành công nhất trong số 182 người con của Quang Minh Chúa Tể, thực lực rất mạnh. Mặc dù Quang Minh Chúa Tể không thể trực tiếp ban chủ thần khí cho hắn, nhưng mà đã để cho các chủ thần sứ giả hợp lực giúp đỡ hắn. Rốt cục, vị tộc trưởng này cũng có được đủ 3 kiện chủ thần khí. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng rất mạnh, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ có cách ép hắn vào không gian loạn lưu, chứ vô phương giết chết hắn. Cho dù như vậy thì Quang Minh Chúa Tể vẫn có khả năng cứu được hắn từ không gian loạn lưu. Sao lại như vậy? Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng trầm giọng hỏi. Viên tinh hồng ở trên trán hắn dường như là lớn ra một chút. Bông Đạc La cúi đầu, ở trong ngữ khí ẩn chứa sự bất cam. Tộc trưởng, là Lôi Tư Tinh làm. Ta vốn không có sợ hắn, nhưng ai ngờ bên cạnh hắn có một tên thiếu niên, tên này là Phệ Thần Thử. Phệ Thần Thử. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng lập tức hiểu, rất khó để giết được thứ cháu họ này của hắn, chỉ có Phệ Thần Thử là dễ dàng làm được. Tộc trưởng, hại chết ta là một gã thanh niên của Lanh Thanh Long nhất tộc với tên Phệ Thần Thử kia. Bọn chúng đang cùng một chỗ với Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La đau khổ nói. Lôi Tư Tinh. Tộc trưởng lắc đầu. Đó là đứa con duy nhất của Tử Kinh Chủ Thần. Chuyện giết hắn tuyệt đối không đồng ý. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng rất quả quyết. Hắn hiểu được cho dù là cha mình là Quang Minh Chúa Tể cũng sẽ không dễ dàng đối phó được với Tử Kinh Chủ Thần. Đúng vậy. Mặc dù Quang Minh Chúa Tể có đủ thực lực đối phó với Tử Kinh Chủ Thần, nhưng mà Tử Kinh Chủ Thần là một trong bảy đại hủy diệt chủ thần, mà người mạnh nhất trong bọn họ, hủy diệt chúa tể thực lực lại sắp xếp trên Quang Minh Chúa Tể. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là Quang Minh Chúa Tể không thể chỉ vì một đứa cháu mà đi đối phó với một chủ thần. Tộc trưởng, sau này ta chắc là khó đạt được thực lực như trước. Ta biết người khó xử, nhưng mà ta hy vọng người xem xét đến công lao của ta bao năm qua, vì gia tộc mà cống hiến, nhất định phải giúp ta báo thù. Mông Đặc La trong lòng tràn ngập bất cam, thấp giọng nói tiếp. Ta cũng không nghĩ tới việc giết Lôi Tư Tinh. Ta chỉ hy vọng tộc trưởng giết chết tiểu tử Thanh Long nhất tộc cùng với tên Phệ Thần Thử thôi. Mông Đặc La rất căm hận Lâm Lôi. Nếu không có Lâm Lôi cầm chân hắn, hắn đã có thể bỏ chạy. Dù sao thì bối bối cũng không có năng lực kiềm chế hắn được. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng trở nên trầm mặc. Mông Đặc La thế vậy liền nói. Tộc trưởng, lần này gia tộc chúng ta tổn thất rất lớn. Lục Y, Hạ Tư Uy bọn họ đều đã chết rồi. Thực ra nếu chỉ một mình ta chết cũng không có oán hận gì cả. Nhưng mà tổn thất bao nhiêu cao thủ như vậy, chả lẽ Áo Cổ Tư Tháp gia tộc chúng ta một chút phản kháng cũng không có sao? Như vậy còn gì là thể diện của gia tộc chứ? Nếu chúng ta không làm gì, phòng chừng không ít người sẽ ở phía sau lén đút cười nhạo đấy. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng nhướng mày, hiển nhiên đã bị những lời này làm cho động tâm. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng chân mày cau lại, đứng ở phía ngoài ban công nhìn về phía Thần Ngục Hải xa xa, dáng vẻ trở nên trầm trầm. Tộc trưởng. Mông Đặc La thấy tộc trưởng không đáp lời, biết hắn đang suy tư nên không có thúc ép, nhưng đáy lòng có chút lo lắng. Với tính tình của tộc trưởng thì rất có thể ông ta sẽ không để ý đến chuyện này. Nếu thực sự như vậy, ai là người có thể giết tới hai người bọn họ? Phệ Thần Thử đấy. Không được, nhất định phải tìm cách đưa bọn chúng vào chỗ chết. Mông Đặc La không ngừng suy tính. Hắn mặc dù tại gia tộc có địa vị không thấp, nhưng mà nếu so với đại viên mãn cường giả lại không đáng là gì. Chém giết trên chiến trường vị diện, một khi chết đi sẽ rất khó báo thù. Dù sao một người có năng lực truy giết các thống lĩnh cường giả khác thì thực lực vẫn rất mạnh. Nếu nói 10 vị, 10 phần nắm chắc giết được những người như vậy, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mà thôi. Đại viên mãn mặc dù tổng cộng có mấy chục vị, nhưng mà lại phân tán ở các vị diện. Có những người ẩn danh tại vật chất vị diện, có những người chọn một địa phương để ẩn cư, không muốn đi ra ngoài. Muốn mời họ ra mặt không phải là chuyện dễ. Không phải ai cũng giống như tinh linh cường giả áo tạp La Uy nhỉ. Có được món nợ ân tình của đại viên mãn, đừng nói Mông Đặc La là hắn, mà ngay cả vị tộc trưởng kia cũng không nắm chắc 10 phần có thể mời được một đại viên mãn hay không. Đem thực lực của mấy người trong đội ngũ Lôi Tư Tinh miêu tả cho ta. Áo Cổ Tư Tháp tộc trưởng mắt vẫn nhìn về phía biển, trầm giọng nói. Được. Mông Đặc La mừng rỡ trả lời. Tiểu đội bọn chúng tổng cộng có 4 người, gồm có Lôi Tư Tinh, một gã cường giả thực lực sấp xỉ Ô Mạn, một thanh niên Thanh Long nhất tộc cùng với một Phệ Thần Thử. Trong 4 người đó, Lôi Tư Tinh là mạnh nhất. Đương nhiên Phệ Thần Thử kia cũng rất đáng sợ, thiên phú thần thông quán quá là mức lợi hại. Ồ. Gã tộc trưởng hiển nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Mông Đặc La. Vậy gã cường giả thực lực gần bằng Ô Mạn kia không có gì đặc biệt à? Ô Mạn có thể đối phó được hắn. Mông Đặc La quả quyết nói. Nếu Ô Mạn đối với Lôi Hồng, thì với lợi thế công kích chủ thần khí sẽ khắc chế được Lôi Hồng. Cho dù gặp phải một ít khó khăn, nhưng hắn vẫn có khả năng giết được đối phương. Muốn giết gã Thanh Long nhất tộc cùng Phệ Thần Thử không phải là chuyện dễ. Tộc trưởng lắc nhẹ đầu. Thực ra đối với việc phát động chiến đấu hay là bỏ qua hắn có chút chần chừ. Trên thực tế những người như là Lục Y, Hạ Tư Uy không phải là người trong gia tộc, cho dù chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chủ thần sứ giả này chết đi, chủ thần có thể thu sứ giả khác thay thế. Mông Đặc La đã cảm thấy nóng nảy. Tộc trưởng, nếu như chỉ một mình ta bị giết cũng không có tính làm gì, nhưng bọn họ lại giết tới 4 người của ta. Hơn nữa ngài cũng biết mà, Lôi Tư Tinh là loại người đáng sợ, thiên hạ không loạn. Lôi Tư Tinh là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vốn cùng gia tộc chúng ta đã có mâu thuẫn, lần này đại thắng, hắn dám chắc sẽ truyền bá việc này đi khắp nơi. Nếu gia tộc không có một chút phản ứng, vậy... Tộc trưởng nghe vậy, chân mày nhăn lại. Viên tinh hồng ở trên trán tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Hắn lúc này lập tức hạ lệnh. Mông Đặc La, người đi mời Ô Mạn tới đây, đồng thời mau chóng phái người đi mời Thiết Cách Ôn. Ô Mạn mặc dù thần phân thân mạnh nhất đã đi chiến trường vị diện, nhưng mà vẫn còn phân thân tại gia tộc. Còn Thiết Cách Ôn là sứ giả của Quang Minh Chúa Thể, cũng trú tại Thần Cục Hải, có quan hệ tương đối mật thiết với áo cổ tư tháp gia tộc. Vâng, Mông Đặc La lập tức đáp lời. Xem ra có hy vọng rồi. Hắn đang cực kỳ kích động, cho dù chưa biết tộc trưởng sẽ an bài như thế nào, nhưng mà đã biết thực lực của bọn Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La tin tưởng 10 phần rằng tộc trưởng sẽ phái ra một đội ngũ thừa sức đối phó với bọn họ. Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải thành công. Gió lạnh gào thét khắp nơi, cát đá bay tung mù mịt. Ở trong đàn gió buốt giá, hai bóng người đang sánh vai nhau phi hành. Một người mặc trường bào màu vàng, mái tóc ngắn trắng như là bạc, khuôn mặt cương nghị, chính là Ô Mạn đã may mắn chạy thoát ở trong trận chiến với Lôi Tư Tinh. Ở bên cạnh Ô Mạn là người cao gầy, khoác trường bào màu xanh biếc, đôi mắt rất là nhỏ, chính là Thiết Cách Ôn. Tộc trưởng quả đã rất thương yêu Mông Đặc La, không ngờ cũng làm loại chuyện trả thù thế này. Ô Mạn mỉm cười, còn mời ta và ngươi đi cùng một lúc chứ. Thiết Cách Ôn cười yêu dị nói, Ô Mạn, tộc trưởng tốt xấu gì cũng là đứa con được yêu thương nhất của Quang Minh Chúa Tể. Hơn nữa ông ta đã ra mặt mời ta, ta làm sao mà không nể mặt được. Có điều bọn Lôi Tư Tinh có đủ khả năng giết gần hết các người, thực lực quả như là cũng rất mạnh. Ta nói rồi, tên phệ thần thử ấy rất là khó chơi, Ô Mạn tự hào tự trào nói. Trận chiến ấy truyền ra ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng quán. Tuy nhiên lần này chúng ta 10 phần nắm chắc. Ô Mạn mỉm cười, không nhất định như vậy, trừ phi vị kia đồng ý tham gia. Thiết Cách Ôn lắc đầu nói, chưa chắc hắn đã đáp ứng chuyện này. Nếu ông ta không đáp ứng, chỉ bằng hai người chúng ta quả thực là rất khó. Ô Mạn thở dài nhìn về phía trước. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến trước một tòa quân doanh. Binh lính thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn về bọn họ. Đám độc lập hành động này tại chiến trường vị diện hầu hết đều là tuyệt thế cường giả. Ô Mạn trực tiếp bờ miệng nói, các người vào nói với thống lĩnh một tiếng rằng Ô Mạn đã tới bái phòng. Hai vị đại nhân xin đợi một lát. Một binh lính thoáng không người rồi lập tức đi vào bên trong. Chỉ một lát sau hắn đã quay ra. Hai vị, thống lĩnh đại nhân có lời mời. Ô Mạn cùng với Thiết Cách Ôn mỉm cười sóng vai mà vào. Rất nhanh đã đến trước cửa một đình viện cổ kính. Một gã thanh niên tóc vàng anh tuấn đang đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy hai người đã nở nụ cười. Ô Mạn, không ngờ còn có Thiết Cách Ôn tiên sinh, được hai vị đến thăm quả thực là vinh hạnh. Mời vào, xin mời vào. Ô Mạn lập tức bước lên thấp giọng hỏi, Lạp Mỗ Lâm Mã Cách Nỗ Tử tiên sinh có ở đây không? Đúng là có. Gã thanh niên tóc vàng ngẩn ra, các vị đến tìm ông ta sao? Đúng. Ô Mạn nhẹ gật đầu. Lúc này một thanh âm bình thản từ bên trong truyền ra. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn, hai người tới tìm ta sao? Vào đây, cũng tốt, lâu không được gặp các ngươi. Hai người Ô Mạn không hề chần chờ, cùng với thanh niên tóc vàng tiến vào trong. Ở bên trong đình viện, một gã nam tử mặt trắng trẻo không râu đang ngồi ở trên chiếc ghế đá màu đen, bàn tay lơ đãng giật một cuốn sách màu. Hắn mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng, tùy ý là buông xõa, da tay trong suốt như có thể nhìn xuyên được, hai hàng lông mày màu bạc kéo dài sát đến tai. Mã Cách Nỗ Tử tiên sinh. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cúi thấp người. Mã Cách Nỗ Tử đặt quyển sách trong tay xuống mặt bàn, liếc nhẹ hai người, cười nói, ngồi đi. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn ngồi xuống, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Ở trong lòng nhiều cảm thấy có áp lực. Trước mắt bọn họ chính là cường giả tối đỉnh phong của thiên giới, được người ngoài nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Nhưng bọn Ô Mạn lại rất rõ ràng, Mã Cách Nỗ Tử đích xác đã đạt đến đại viên mãn, là vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả. Hắn tại phương diện nghiên cứu linh hồn có thể coi là cao tầng cao nhất trong số các thượng vị thần. Xem bộ dạng hai người các ngươi có vẻ là chuyện khó mở miệng rồi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ. Thiết Cách Ôn hít sâu một hơi nói. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, ta trước tiên nói lại câu chuyện của ngươi nghe cho ngươi nghe một chút. Không lâu trước đây, Lôi Tư Tình cầm đầu một tiểu đội đã giết gần hết tiểu đội của Mông Đặc La tại chiến trường vị diện. Có 4 người bị chết, chỉ còn một mình Ô Mạn may mắn chạy thoát. Lợi hại vậy sao? Mã Cách Nỗ Tư kinh ngạc nhìn về phía Ô Mạn. Ô Mạn xấu hổ nói. Trong đội của bọn chúng có một vệ thần thử. Gã thanh niên tóc vàng đứng cạnh nghe chợt mỉm cười. Đã nghe đồn có một vệ thần thử ở chiến trường. Hóa ra là trong đội ngũ của Lôi Tư Tình. Đội ngũ của Mông Đặc La chết 4 người, chỉ có Ô Mạn chạy thoát. Nghĩa là Mông Đặc La đã chết sao? Đúng. Ô Mạn gật đầu. Là hắn Kim tộc trưởng bảo các người tới đây sao? Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ nói. Ô Mạn bất đắc dĩ trả lời. Tiên sinh đã đoán được như vậy, ta cũng xin nói thẳng. Đúng là tộc trưởng bảo chúng ta đến đây mời người giúp sức. Dù sao người mà gia tộc có thể mời tại chiến trường vị diện cũng không tính là nhiều. Có thể đối phó với bọn Lôi Tư Tinh thì càng ít. Tên hắn Kim này đầu óc vẫn có vấn đề sao? Muốn đi đối phó với Lôi Tư Tinh sao? Mã Cách Nỗ cau mày. Người dám nói hắn Kim đầu óc có vấn đề không nhiều lắm. Mà Mã Cách Nỗ Tư là một trong số đó. Hắn và hắn Kim có quan hệ tương đối sâu sắc. Năm đó khi hai người thực lực còn yếu, đã từng cùng nhau sống sáo tại Quang Minh Thần Giới. Muốn mời được đại viên mãn cường giả, dùng ra nghĩa chủ thần căn bản vô dụng. Chỉ có thể dựa vào nhân tình và quan hệ bằng hữu. Không, không phải. Ô Mạn vội nói. Điểm ấy xin tiên sinh yên tâm. Ý của tộc trưởng không phải là muốn đối phó với Lôi Tư Tinh, mà là ba người cùng đi cùng hắn. Phệ thần thử đó không giết được. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu. Sao? Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh lo lắng về Bối Lỗ Đặc sao? Ô Mạn nghi hoặc. Lạp Mỗ Sâm bên cạnh bật cười. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đương nhiên không sợ. Nhưng mà chẳng lẽ các người không biết Bái Ách tiên sinh đã đích thân ra tay mà không giết được vệ thần thừa kia sao? Bái Ách tiên sinh từng ở chỗ ta chơi mấy tháng có nói qua việc này đấy. Bái Ách? Ô Mạn Thiết Cách Ôn nhìn nhau. Tên vệ thần thừa đó phòng ngự vật chất quá mạnh. Còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nên trừ phi tông hắn vào không gian loạn điều. Nếu không không có khả năng giết được hắn. Mã Cách Nỗ Tư lắc đầu nói. Cho dù là không gian loạn lưu, thì với phòng ngự quán cũng không thể mất mạng được. Nhiều nhất là bị lạc thôi. Để Bộ Lỗ Đặc chủ động mở miệng xin chủ thần ra mặt tìm kiếm, rất có thể sẽ cứu thoát được hắn. Ô Mạn, Thiết Cách Ổn lúc này mới biết vệ thần thừa khó sợ tới mức nào. Nếu các người chủ động cũng chỉ giết được gã thanh niên thanh đồng nhất tộc cùng kẻ còn lại kia. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ nói. Nếu tiên sinh chịu ra mặt thì chuyện đó sẽ không có vấn đề gì. Ô Mạn liền nói. Thiết Cách Ôn cũng nhìn Mã Cách Tư, Mã Cách Nỗ Tư với ánh mắt mong chờ. Mã Cách Nỗ Tư bật cười nhìn Ô Mạn. Tên tiểu tử Hán Kim đã nói gì với các người? Ông ta nói tiên sinh nếu chịu giúp một lần, ông ấy sẽ biếu tiên sinh một viên dị vân thạch. Ô Mạn nói nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Đối với câu nói lúc trước của tộc trưởng hắn rất khó hiểu. Dị vân thạch tại Quang Minh Thần Giới mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không thể tính là có giá trị lớn. Thậm chí còn chưa bằng một kiện thượng vị thần khí. Một viên dị vân thạch như vậy có thể mời cả Mã Cách Tự Nỗ Tư tiên sinh ra tay. Sao đã có chuyện thiện nghi như vậy được? Đương nhiên Ô Mạn không thể hiểu được. Nhưng tộc trưởng đã chỉ bảo Ô Mạn như vậy. Tiểu tử Hán Kim này vẫn là rào hoạt như trước. Mã Cách Nỗ Tư cười đứng lên nói. Ta sẽ theo các ngươi đi một chuyến vậy. Hai người Ô Mạn không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới nói như vậy mà đã mời được hắn ta ra tay. Tuy nhiên ta chỉ phụ trách ngăn cản Lôi Tư Tinh. Còn việc giết chóc giao cho các người. Về phần tên vệ thần thừa các người không cần để ý. Mã Cách Nỗ Tư nói. Lần này tộc trưởng áo cổ tư tháp gia tộc mời Thiết Cách Ôn cũng đặt siêu cấp cường giả không sợ chiêu vệ thần. Ba người này ra tay, việc đối phó với bọn Lôi Tư Tinh rất dễ. Trên thực tế chỉ cần một mình gã Mã Cách Nỗ Tư đã đủ rồi. Lạp Mộ Sâm, ta đi trước đây. Mã Cách Nỗ Tư cười nói. Ta sẽ đợi tiên sinh thắng lợi trở về. Gã thanh niên tóc vàng cũng cười. Lúc này Mã Cách Nỗ Tư cùng hai người Ô Mạn rời khỏi quân danh. Nhìn bóng lưng ba người, Lạp Mỗ Sâm lắc đầu thở dài. Không ngờ được áo cổ tư tháp tộc trưởng có khả năng mời Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh ra mặt. xem ra trận chiến lần này một chút lo lắng cũng không có. Phía trên vùng hoang dã, ba đạo thân ảnh sóng vai bay cùng nhau. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, đúng là nơi này. Ô Mạn nói. Mã Cách Nỗ Tư nhìn xung quanh khẽ gật đầu. Lôi Tư Tinh bốn người đuổi giết ba người, chia ra từ đây. Vậy lấy đây làm trung tâm, hãy đi tìm kiếm xung quanh xem sao. Mã Cách Nỗ Tư tự nhận định. Lôi Tư Tinh bốn người sẽ không rời quá xa nơi này, sẽ ở một địa phương nào đó cách đó không xa để nghỉ ngơi. Làm phiền Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh rồi. Thiết Cách Ôn vừa cười vừa nói. Coi như là đi tản bộ đi. Mã Cách Nỗ Tư ảm đạm, cười nói, lãnh đạm cười nói. Nhưng không cần quá quan trọng trong việc tìm kiếm như vậy. Nhị vị cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ cần phải tìm rất lâu đấy. Nhanh thì một hai ngày có thể tìm thấy được. Nhưng mà nếu Lôi Tư Tinh bọn họ nghi ở địa phương cách đây hơn 10.000 dặm, có lẽ phải mất trăm năm để tìm. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh có kiên nhẫn để tìm như vậy, làm sao chúng ta lại sốt ruột được chứ? Thiết Cách Ôn, Ô Mạn theo Mã Cách Nỗ Tư bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thống lĩnh bình thường dùng thần thức có phạm vi nhỏ, bất quá linh hồn biến dị, đại viên mãn hoặc là sử dụng chủ thần lực để tìm kiếm thì phạm vi rất lớn. Dù sao đại viên mãn cường giả, linh hồn cũng được lột xác. Ba người bắt đầu từ vị trí này mở rộng ra tìm kiếm. Việc tìm kiếm rất buồn tẻ, nhưng mà Mã Cách Tư không vội, nhàn nhã dựa theo kế hoạch tìm kiếm không ngừng, nhìn giống như là đang tham quan vị diện chiến trường vậy. Thời gian lặng lẽ trôi, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Ở trên đường, Mã Cách Nỗ Tư bọn họ tìm kiếm, hễ là phát hiện núi lớn, gò đất, đều là cẩn thận tới tìm kiếm. Hôm nay bọn họ tới Dương Giác Sơn. Dương Giác Sơn lớn, ta cần phải tốn nhiều thời gian để cẩn thận tìm kiếm. Mã Cách Nỗ Tư ra lệnh cho hai người, sau đó trực tiếp đến gần Dương Giác Sơn. Đầu tiên tìm kiếm dọc chân núi Dương Giác Sơn, nhưng mà chỉ một lát sau, một âm thanh truyền vào trong đầu của Ô Mạn, Thiết Cách. Hai người tới đây, ta tìm được bọn họ rồi. Cho dù Mã Cách Nỗ Tư mất 3 tháng để tìm, nhưng mà lúc này phát hiện mục tiêu đã là rất nhanh. Tìm được rồi sao? Trên mặt Ô Mạn, Thiết Cách Ôn lộ ra nụ cười kinh ngạc, lập tức bay đi. Các người đừng gây chấn động. Mã Cách Nỗ Tư truyền âm phân phó. Là đại viên mãn cường giả, linh hồn đã đạt được lột xác, trừ phi đại viên mãn thượng vị thần chủ động để lộ khí tức linh hồn lực. Nếu không cẩn thận một chút, thống lĩnh bình thường căn bản không thể phát hiện. Lúc trước kia bà ếch tìm Lâm Lôi cũng dùng biện pháp tương tự. Đợi đến lúc bà ếch chủ động bại lộ khí tức linh hồn lực, thời điểm Lâm Lôi bọn họ phát hiện, bà ếch đã tiến vào thông đạo. Bọn họ bốn người đang tụ tập nói chuyện một chỗ. Thật đúng là Lôi Tư Tinh đang hưởng thụ. Trong lòng núi đã kín tạo ra phủ đệ. Mã Cách Nỗ Tư truyền âm cười nói. Một lát sau, Mã Cách Nỗ Tư giật mình. Ồ, thì ra phệ thần thử tên là Bối Bối. Còn hai người kia là Lâm Lôi và Lôi Hồng. Hiển nhiên hắn thông qua lời đối thoại của bốn người nên biết rõ tên của bọn họ. Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng. Thiết Cách Ôn, Ô Mạn nhớ kỹ tên này. Lúc trước bọn họ không biết rõ lắm về tên của mọi người trong nhóm Lôi Tư Tinh. Chuẩn bị động thủ đi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói. Các người dựa theo lời ta nói mà làm. Mã Cách Nỗ Tư truyền âm an bài nhiệm vụ cho Ô Mạn, Thiết Cách Ôn. Ở bên trong động phủ, Dương Giác Sơn. Sau trận chiến đại thắng hoàn toàn, Lâm Lôi bọn họ lại trở về động phủ trong lòng núi Dương Giác Sơn. Ở đây Lâm Lôi bốn người rất vui. Các thần phân thân khác của Lâm Lôi đều tụ tập tu luyện. Còn lại bản tôn cùng tán dóc với Bối Bối, Lôi Tư Tinh bọn họ. Nào, chúng ta cụm đi. Lôi Tư Tinh cười đùa nâng chén. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng, ba người cũng cười vang nâng chén. Đang uống một ngụm. Bối Bối, không phải đại ca ta nói người đâu. Lôi Tư Tinh vỗ vai Bối Bối cười nói. Người hãy nhìn ta đi. 3 tháng này ta thường xuyên chăm chỉ tu luyện. Thỉnh thoảng mới nói chuyện với mọi người. Người đó. Vừa mới tu luyện 1-2 ngày đã không kiên nhẫn rồi. Người cứ như vậy bao giờ mới có thể dung hợp đột phá đây? Dung hợp sao? Bối Bối vuốt mũi, cười hắc hắc nói. Quên đi, ta cần ăn thần cách nhiều một chút để thân thể cứng rắn đến cực hạn. Theo lời giả ra của ta thì ta còn kém xa. Bây giờ ngay cả luyện hóa thần cách binh khí cũng có chút khó khăn đấy. Nói xong Bối Bối đem một thượng vị thần cách trực tiếp ném vào trong miệng. Bối Lỗ Đặc cho Bối Bối rất nhiều thượng vị thần cách. Đối với Bối Lỗ Đặc mà nói, thượng vị thần cách không đáng kể. Dù sao dưới tình huống bình thường, thần cách không thể bị phá hủy. Ngoại trừ phệ thần thừa có biện pháp hủy diệt, những người khác không thể làm được. Cho nên thần cách ở địa ngục, minh giới càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, các chủ thần sưu tầm thần cách để giảm bớt số lượng thần cách ở các đại vị diện. Nếu không thần cách quá nhiều, sẽ làm cho thần cách giảm giá trị. Nhưng bộ lô đặc muốn lấy thần cách, đương nhiên có thể dễ dàng lấy được rất nhiều thần cách từ chủ thần, cho bối bối ăn. Ăn thần cách thực sự giỏi. Lô Tư Tình tán thưởng một tiếng. Ta cũng muốn, nhưng mà có làm được đâu. Bộ bối dùng mình. Sau nó cúi đầu nhìn nhìn thần cách trong tay, nhất thời mặt mày hớn hở. Lô Tư Tình, ngươi không nói thì ta không có phát hiện nha. Ngươi vừa nói, ta cảm giác là độc nhất vô nhị khi ăn thần cách. Hey, còn có da da của ta nữa. Nói xong, bộ bối cố ý ném thần cách lên không. Sau đó thần cách rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong miệng của bối bối. Sau khi ăn xong, bộ bối đắc ý, nhướng lông mày lên nhìn Lâm Lôi, Lôi Tư Tình bọn họ. Lâm Lôi thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Lúc trước cuộc sống của Lâm Lôi có gánh nặng lớn, nhưng bây giờ cuộc sống của hắn đất rất thoải mái. Dù sao đã lấy được 4 huy chương thống lĩnh. Bây giờ ta cần phải làm là từ từ chờ đợi, cho đến khi trận quyết chiến chấm dứt. Lâm Lôi căn bản không chuẩn bị tham gia cuộc đại quyết chiến. Đã có đủ số huy chương thống lĩnh rồi, cùng lắm là Lâm Lôi xem cuộc đại huyết chiến thôi. Lâm Lôi không cho rằng mình có thể tìm được 10 huy chương thống lĩnh để đổi lấy chủ thần khí. Đang lúc này, sao? Thần thức. Lâm Lôi bốn người khiếp sợ. Bọn họ đều nhận thấy một cỗ thần thức cường đại bao trùm bọn họ. Nhưng bọn Lâm Lôi căn bản không biết mã cách nỗ từ quan sát một lúc rồi. Đã chuẩn bị xuất chiến rồi. Lúc này mới không cần ẩn trốn nữa. Trực tiếp để bài lộ linh hồn lực. Đại viên mãn. Hoặc là thượng vị thần biến dị linh hồn. Lâm Lôi trong nhắm mắt phán đoán. Âm một tiếng. Tiếng vang vỡ nát vang lên. Lôi Tư Tinh. Một âm thanh ôn hòa. Lâm Lôi bốn người nhìn qua sân. Nhìn ra sân. Qua cánh cửa. Thấy trong thông đạo có 3 đạo ảo ảnh bay đến. Trong nhắm mắt đã tới trong sân. Lâm Lôi bốn người lập tức nhìn kỹ. Cầm đầu là một người mặt trắng, không có râu, lông mi màu bạc hạ người xuống. Nhìn thấy người này, Lâm Lôi bọn họ hoảng sợ. Chúng ta đã gặp nhau. Ô Mạn cười lạnh nói. Bọn họ đã có 3 người. Lâm Lôi có chút hiếu kỳ về cao thủ siêu tuyệt này. Cầm đầu là mã cách nỗ tư, nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Qua thần thức vừa phát ra, chắc hẳn hắn đúng là đại viên mãn. Bên cạnh hắn là Ô Mạn, còn có Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn có bản thể là thần thú Nghê Toan. Không xong rồi. Thiết Cách Ôn so với Ô Mạn còn mạnh hơn. Mã cách nỗ tư là mạnh nhất. 3 người đã tiến. Lâm Lôi bốn người kinh ngạc ngây người. Các ngươi định làm gì? Lôi Tư Tình từng bước đi đến, quát lớn, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho Lâm Lôi 3 người. Tình hình không ổn. Mã cách nỗ tư là đại viên mãn thượng vị thần. Thiết Cách Ôn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thiên phú của bối bối không có tác dụng. Chúng ta đấu với bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Bây giờ chỉ có một biện pháp là trốn thôi. Lập tức chúng ta phân tán để trốn. Để trốn tránh được người nào hay người đó. Chúng ta làm gì đây? Mà cách nỗ tử cười lạnh một tiếng. Âm một tiếng. Tầng đá màu ở trong sân là phảng phất giống như một làn sóng lớn. Đột nhiên quần quận nổi lên. Bay thẳng đến mã cách nỗ tử 3 người. Trực tiếp che tầm mắt của bọn họ. Trốn. Lộ Tử Tình cấp bách quát lên. Lâm Lôi bối bối Lôi Hồng 3 người không một ý nghĩ, chiến đấu, không chút do dự, quay về phía bên phải, nhằm vách tường tảng đá mà bay đi. Lão đại, ngươi chạy mau đi, bây giờ ngươi bỏ Lôi Hồng là nguy hiểm nhất. Bố bối truyền âm vội vàng nói. Bố bối hiểu được, ở trong 4 người hắn có phòng ngự là biến thái nhất, người khác không thể giết được. Còn Lôi Tư Tình, người khác không dám giết, cho nên Lâm Lôi, Lôi Hồng vốn là tình hình không ổn nhất. Thân thể Lâm Lôi trực tiếp dung hợp trong bích thạch bích, sau đó cực mạnh rời đi. Địa hành thuật. Không ai có thể trốn được đâu. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Đồng thời vù một tiếng, đá trong phạm vi vài trăm thước toàn bộ là hóa thành bụi phấn. Dương Giác Sơn mất đi một bộ phận chống đỡ, nhất thời không ít đá từ trên rơi xuống. Lâm Lôi bốn người đang chạy trốn thì tất cả bị lộ ở thân ảnh. Đây là lực lượng gì? Lâm Lôi kinh ngạc. Là một loại trói buộc. Lực lượng này làm cho người ta khó có thể phản kháng, làm cho sắc mặt của Lâm Lôi thay đổi. Vận mệnh quy tắc. Lâm Lôi biết trong tứ đại quy tắc thì quỷ dị, đáng sợ nhất là vận mệnh quy tắc. Vận mệnh quy tắc vô cùng khó tu luyện. Đại tiên đoán thuật vận dụng vào vận mệnh quy tắc, nhưng mà cũng chưa được tính là nhập môn. Vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả, so với các đại viên mãn cường giả càng là khó đối phó hơn. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh cực nhanh bay tới, vù một tiếng, hai người đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lôi bọn họ. Ta đã nói rồi, các người trốn không thoát mà. Mã Cách Nỗ Từ lạnh lùng nói. Mã Cách Nỗ Từ, người rốt cục muốn thế nào? Lôi Tư Tinh giận dữ nói. Người tu luyện vận mệnh quy tắc là khó đối phó nhất, Mã Cách Nỗ Từ so với Bái Ách càng khó đối phó hơn. Yên tâm, ta tới đây chỉ là đối phó hai người kia. Mã Cách Nỗ Từ cười nhẹ, chỉ Lâm Lôi rồi chỉ Lôi Hồng. Lâm Lôi cùng với Lôi Hồng giết hai người kia, sự việc coi là chấm dứt rồi. Lôi Tư Tinh hai người có thể tiếp tục đứng ở vị diện chiến trường. Nằm mơ đi. Bố Bối đứng ở Lâm Lôi bên cạnh, giận dữ hét lên. Lâm Lôi cảnh giác nhìn Ô Mạn đang ở trước mặt, lại vừa nhìn Mã Cách Nỗ Từ đứng ở cách đó không xa. Lâm Lôi biết lần này thực sự là nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Từ chính là đại viên mãn thượng vị thần. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cũng có thực lực mạnh, muốn sống để thoát đi cũng là khó khăn rồi. Nếu Lâm Lôi tiên sinh có ở đây còn có hy vọng, nhưng mà cho dù Lâm Lôi tiên sinh biết ta đang nguy hiểm, người còn cách xa chạy đợt, người còn cách xa đây chạy tới cũng đều không kịp. Lâm Lôi biết dù là chủ thần cũng không thể thuấn gì, đừng nói là đại viên mãn. Lúc này thực sự là rất nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Từ, ngươi... Lôi Tư Tình vừa mở miệng muốn nói. Mã Cách Nỗ Từ quát. Lôi Tư Tình, tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào. Theo phương diện linh hồn, với thành tựu của ta thì giết ngươi không phải là việc khó. Ngươi hãy ở một bên mà nhìn. Trả lời Mã Cách Nỗ Từ là một thanh tiêu thương màu tím. Thật là nhàm chán. Mã Cách Nỗ Từ vung tay, ở trong tay điền xuất hiện một thanh trường tiên, trường tiên màu bạc. Trường tiên lăng không bay tới quận lấy tiêu thương. Sau đó trường tiên màu bạc giống như là con rắn dài quận lấy Lôi Tư Tình, tốc độ rất nhanh. Lôi Tư Tình vừa muốn thi triển thiên phú thần thông đã bị trường tiên màu bạc quấn lấy. Nhất thời Lôi Tư Tình bị trường tiên màu bạc trói buộc. Người không phải đối thủ ta. Mã Cách Nỗ Từ lạnh lùng quát. Động thủ đi. Mã Cách Nỗ Từ ra lệnh cho Ô Mạn, Thiết Cách Ôn. Lâm Lôi Lôi Hồng chưa trốn, bởi vì bọn họ biết tên Mã Cách Nỗ Từ ở trước mặt này, bọn họ có trốn cũng không thoát được. Bất kể thủ đoạn hay là tốc độ của hắn đều vượt xa mọi người. Lúc trước có thể chạy thoát khỏi Bái Ách đuổi giết là bởi vì Bái Ách muốn giết Bối Bối và không muốn giết những người khác. Còn lần này thì khác. Mã Cách Nỗ Từ bọn họ không muốn giết Bối Bối, Lôi Tư Tinh, mà là chỉ giết Lâm Lôi và Lôi Hồng. Lâm Lôi và Ô Mạn đối mặt. Muốn giết ta? Cho dù chết thì cũng muốn Ô Mạn chôn cùng. Lâm Lôi đang lòng hóa. Âm một tiếng, bên ngoài thân phát tán màu đen, hủy diệt chủ thần lực. Bên ngoài thân Ô Mạn là phát tán quang minh chủ thần lực. Ô Mạn cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Thì ra ngươi gọi là Lâm Lôi. Hơn một lần đều cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Hơn một lần chiến đấu không chấm dứt, lúc này đây tiếp tục đi. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Ô Mạn. Lần trước Lâm Lôi không phải đối thủ của Ô Mạn, nhưng bây giờ Lâm Lôi đã dung hợp bốn loại huyền đạo, lại một lần nữa chiến đấu với Ô Mạn, kết quả sẽ ra sao đây? Bên trong động bị tàn phá, Lôi Tư Tình bọn họ đang rơi vào thế yếu. Hỗn đàn bạc. Lôi Tư Tình gào thét, điên cuồng dãy rủa, nhưng mà trường tiên màu bạc giống như đà rắn trói buộc lấy hắn vậy. Thậm chí Lôi Tư Tình còn muốn thân thể hóa thành năng lượng để chạy. Nhưng thần lực mênh mông từ trường tiên màu bạc đã phong bế xung quanh Lôi Tư Tinh. Thân thể Lôi Tư Tinh hóa thành năng lượng cũng không cách nào chạy ra. Mã Cách Nỗ Từ, ta sẽ làm cho người hối hận. Lôi Tư Tinh gào thét. Mã Cách Nỗ Từ liếc mắt nhìn Lôi Tư Tinh, lãnh đạm cười nói. Lôi Tư Tinh, người để lại chút khí lực đi. Nói xong hắn liếc nhìn Lâm Lôi cùng Ô Mạn. Lâm Lôi hai người hiển nhiên bắt đầu động thủ. Ở trong tay Ô Mạn trực tiếp xuất hiện một thanh lang nha bổng lớn, sáng bóng, lóe lên khí lạnh. Hắn nhếch miệng cười dữ tợn. Lâm Lôi, ta sẽ dùng nó đập vỡ đầu của ngươi, để cho linh hồn của ngươi tiêu tán, chết ở trong tay của ta, chết bởi chủ thần khí. Ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào. Bối Bối, Lâm Lôi quát khẽ một tiếng. Lão đại, Bối Bối đã lén đến bên cạnh Lâm Lôi. Sao, cần có sự trợ giúp sao? Ô Mạn cười nhạo. Ô Mạn biết rõ thực lực của Bối Bối. Thiên phú thần thông phệ thần mặc dù đáng sợ, nhưng ngoại trừ thiên phú thần thông, công kích của Bối Bối đối với hắn không có gì uy hiếp cả. Hai người có thể liên thủ, ta không ngại. Lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể không cần nhìn Bối Bối. Lâm Lôi trực tiếp đem 4 huy chương thông lĩnh đặt vào tay Bối Bối, truyền âm nói: Bối Bối, nhớ kỹ, cho dù ta có chết, ngươi cũng phải đi tìm Tử Vong Chúa Tể. Lão đại, Bối Bối lo lắng nhìn về phía Lâm Lôi, đồng thời đem cả 4 huy chương thông lĩnh thu vào không gian giới chỉ. Hoàn thành việc này, Lâm Lôi thở ra một hơi. Nếu hắn bà chết cặp thì cả 4 huy chương thông lĩnh cũng tổn hại, thì thực sự là bi thảm. Lão đại, những người ngàn vạn đàn đừng có ngu ngốc, không cần liều chết với tên ô mạn này. Bối Bối truyền âm khuyên nhủ: Chờ trong chốc lát, ngươi nghĩ biện pháp trốn, ta sẽ cầm chân mã cách nỗ tử. Mã cách nỗ tử không thể giết ta được, đúng là bị đẩy đến không gian loạn lưu, người khác có thể sẽ chết. Thân thể phòng ngự của ta có thể so với chủ thần khí, trong không gian loạn lưu sẽ không chết. Lão đại, ngươi và ta linh hồn tương liên, chỉ cần ngươi còn sống, sau này cũng có thể tìm Bối Lão Đặc ra ra. Bằng cách bằng vào linh hồn tương liên, cuối cùng cũng có một ngày ta có thể đi ra ngoài. Lúc này bên cạnh cũng đã truyền đến tiếng va chạm. Lôi Hồng đã cùng Thiết Cách Ôn động thủ rồi. Lâm Lôi, thực sự run sợ sao? Ôm bạn hờ nhẹ một tiếng, cả người phảng phất như một ngọn núi vọt tới Lâm Lôi. Vù một tiếng, Lăng Nha Bổng xé rách bầu trời bao la, đập vào đầu của Lâm Lôi. Đột nhiên nhất thời xuất hiện hào quang màu đen, đường kính trăm thước, dẫn được cường đại tác dụng lên trên thân của ôm bạn. Hắc thạch không gian. Mắt vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào đối thủ, lông lần bao trùm, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, đã sẵn sàng nghênh đón. Lưu ảnh thần kiếm dễ dàng xé rách không gian tạo ra khe nứt. Một kiếm ẩn chứa lực lượng công kích cực mạnh của Lâm Lôi, nhưng mà chưa sử dụng trói buộc lớn nhất ở chiêu này. Nhìn thấy cảnh này, Bối Bối lo lắng, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Sao lão đại không sử dụng chiêu mạnh nhất, bỏ qua không gian trói buộc, dùng một kiếm mà toàn lực ngăn cản đối phương? Ngoại trừ không có dẫn được trói buộc áp bức, một kiếm có lực chuyên thấu mạnh như là thốn địa xích thiệt. Trang một tiếng, Lưu Ảnh Thần Kiếm cùng Lang Nha Bổng ba chạm, Lâm Lôi nhịn không được lùi về phía sau. Ô Mạn kinh dị nhìn cảnh này. Lần trước Lâm Lôi cùng hắn giao thủ, một bổng hoàn toàn có thể làm cho Lâm Lôi bị thương, thậm chí đánh cho Lưu Ảnh Thần bị bắn ngược trở lại thân của Lâm Lôi, chiếm ưu thế toàn bộ. Nhưng bây giờ lực lượng công kích quán chỉ là hơi chiếm ưu thế mà thôi. Lâm Lôi nhếch miệng lạnh lùng cười. Cũng chỉ tương đương mà thôi. Bây giờ đã nói, e rằng còn quá sớm đấy. Ô Mạn thân hình nhoáng lên, chỉ để lại một chuỗi ảo ảnh bay về phía Lâm Lôi. Lôi Tử Tinh bị trói, lo lắng nhìn hai trận chiến đang diễn ra. Lâm Lôi cùng Ô Mạn thì còn tốt, Lâm Lôi dựa vào hắc thạch không gian có thể là miễn cưỡng bảo trì không bị bại. Nhưng mà cuộc chiến Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng thì tình hình rất hung hiểm. Lôi Hồng đã biến thành người khổng lồ cao 10 thước. Ầm một tiếng, băng sơn địa liệt. Lâm Lôi Ô Mạn chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhanh, nhưng âm thanh không tính là lớn. Nhưng Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng một quái thú nhỏ và một quái thú lớn, thuần túy dùng vật chất công kích liều mạng. Mỗi quyền mỗi cước của Lôi Hồng đều làm cho núi nứt ra. Thiết Cách Ôn càng đáng sợ, mỗi quyền mỗi cước giống như là thanh đao sắc bén, lưu lại ở trên thân của Lôi Hồng những vết thương rất sâu. Ầm một tiếng, người khổng lồ Lôi Hồng giống như là thiên thạch bay vào núi đá, vách núi vỡ nát, đá vụn bay loạn, ngực của Lôi Hồng lõm xuống. Tình huống không ổn rồi. Lôi Tô Tình sốt ruột nóng nảy. Lôi Hồng am hiểu vật chất công kích, nhưng mà Thiết Cách Ôn vốn nổi tiếng khó chơi, có vật chất phòng ngự chủ thần khí, cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, người khác không thể đả thương được hắn. Lôi Hồng căn bản chỉ là bia ngắm cho hắn đánh, cứ như vậy. Lôi Hồng đích thực đang là bia ngắm. Lôi Hồng đã có ý định, hắn tính đến gần Lâm Lôi, hy vọng tiến vào hắc thạch không gian khu vực. Ở bên trong hắc thạch không gian, ta có thể chiếm ưu thế về tốc độ. Nhưng cục diện cuộc chiến đang do Thiết Cách Ôn khống chế. Thiết Cách Ôn đã đánh ra ngoài động, đang quyết chiến ở vùng hoang vu bên ngoài. Cứ như vậy thì Lôi Hồng sẽ chết. Lôi Tử Tình nhìn chằm chằm Mã Cách Nỗ Tử, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nói: Mã Cách Nỗ Tử, tên hỗn đản đây, ta nói cho người biết, nếu bằng hữu của ta chết một người, ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không. Người nói Thiết Cách Ôn lập tức dừng tay, lập tức đi. Mã Cách Nỗ Tử cười lạnh nhạt nói: Lôi Tử Tình, ngươi ở chỗ này nghỉ tạm là tốt. Mã Cách Nỗ Tử căn bản không có lời uy hiếp của Lôi Tử Tình trong lòng. Chủ thần cùng với thần ở hai cấp độ không giống nhau. Nếu không có nguyên nhân gì, các chủ thần cũng không hạ mình để đối phó thần. Không phải là chỉ tồn hại mấy năm, mà đã thành một thông lệ. Lâm Lôi, ngươi nhanh trốn đi, nghĩ biện pháp trốn đi. Lôi Tử Tình nóng nảy, cả truyền âm nói: ta cùng bối bối không việc gì, ngươi nhanh lên. Nhưng Lâm Lùi không đáp lại, ngược lại chiến đấu với Ô Mạn càng kịch liệt thêm. Tiếng độ mạnh, tiếng ầm ầm không dứt, đá ở chân núi Dương Giác Sơn đánh vỡ vụn. Hiển nhiên Lâm Lùi đang rơi vào thế hạ phong, ở trên thân đã xuất hiện do nhiều vết thế. Hai người chiến đấu đã ra khỏi động, lan tới hoang dã bên ngoài. Lão đại rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, lại không dùng tuyệt chiêu? Bối bối khó hiểu, bay ra khỏi động. Đi ra ngoài xem thôi. Mã Cách Nỗ Tử cầm trường tiên, treo Lôi Tư Tinh đi ra bên ngoài. Ở vùng hoang dã trên mấy ngàn thước, hai trận chiến đang diễn ra điên cuồng. Chỉ cần chênh địch không lớn, đã giết chết đối phương thì rất khó. Ví dụ như đại viên mãn bình thường không giết được đối thủ ngay. Giống như Lôi Hồng cùng Thiết Cách Ôn, biến thân của Lôi Hồng quá mạnh mẽ. Mặc dù Thiết Cách Ôn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà muốn giết chết đối thủ cũng không thể làm được trong nháy mắt. Thực lực Lâm Lôi cũng được, nhưng mà kiên trì không được bao lâu nữa. Mã Cách Nỗ Từ cười bình luận. Lôi Hồng chắc chắn là so với Lâm Lôi sẽ chết trước. Bố bối liếc nhìn Mã Cách Nỗ Từ, đáy lòng vẫn ôm hy vọng với Lâm Lôi. Lão đại khẳng định hắn có biện pháp. Đến bây giờ lão đại còn chưa sử dụng tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất, khẳng định có kế hoạch gì đó. Thời điểm mấu chốt nhất định phải đến giúp lão đại. Bố bối chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thời khắc mấu chốt có thể cản trở Mã Cách Nỗ Từ. Là Thanh Hỏa. Lúc này tốc độ Thanh Hỏa đã đến cực hạn, giống như thuấn gì. Mỗi lần chớp động thân hình cách vài dặm, trong nháy mắt đã... Trong nháy mắt đã biến khỏi tầm mắt. Mã Cách Nỗ Từ, Lâm Lôi, ngàn vạn lần phải cầm cự. Tốc độ Thanh Hỏa lên đến cực hạn, đang tiến về phía Lâm Lôi. Thực lực của Thanh Hỏa có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực, đột phá trước Lâm Lôi. Thanh Hỏa vẫn thường xuyên thông qua chủ thần lực điều tra tình hình của Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi đột phá, Thanh Hỏa đã lười điều tra. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên mới điều tra một lần. Vừa rồi hắn phát hiện Lâm Lôi gặp nguy cơ, lập tức bay tới. Chỉ là các thống lĩnh chiến đấu với tốc độ quá nhanh, Thanh Hỏa còn kịp được sao? Lâm Lôi cùng Ô Mạn, một toàn xuất hiện màu vầng sáng màu đen và vàng, điên cuồng đang giao chiến. Ô Mạn bộc phát toàn lực, hiển nhiên Lâm Lôi rơi vào thế hạ phong. Lâm Lôi, thực lực của ngươi tăng lên một chút ít rồi đấy, nhưng so với ta thì còn kém lắm. Bốp một tiếng, Lăng Nha Bổng một lần nữa lại va chạm với Lưu Ảnh Thần Kiếm. Bốp, bốp. Trên Lăng Nha Bổng hơn 10 gai nhọn bắn ra. Lâm Lôi cố gắng né tránh, dùng cánh tay trái long vĩ bổ vào một ít gai nhọn đâm, không cho mấy gai nhọn đâm vào bắn. Đâm này bắn vào đầu. Mấy uy lực của gai nhọn cũng không mạnh lắm, nhưng mà nhiều gai nhọn bắn tới, Lưu Ảnh lại trên thân Lâm Lôi nhiều lỗ thủng. Trên thân Lâm Lôi toàn là vết máu. Mỗi lần đối mặt với chiêu này, Lâm Lôi đều bị trúng chiêu. Tích tiểu thành đại, ở trên thân của Lâm Lôi đầy lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Thân thể càng mạnh, chữa trị càng chậm. Hơn nữa là không ngừng thương, Lâm Lôi trị liệu không thể kịp. Sao chủ thần lại nguyện ý chế tạo một món đồ chủ thần khí như vậy chứ? Lâm Lôi đáy lòng thầm mắng. Lúc mới bắt đầu giao thủ, Ô Mạn phát hiện thực lực Lâm Lôi thay đổi mạnh. Sau đó bắt đầu sử dụng chiêu này, bất quá gai nhọn bắn ra, uy lực thuần túy dựa vào chủ thần lực và chủ thần khí, không ẩn chứa huyền ảo. Một chiêu không ẩn chứa phép tắc huyền ảo, uy lực cần so với Lăng Nha Bổng thì yếu hơn. Yếu hơn rất nhiều. Nhưng dù yếu đi rất nhiều mà vẫn lưu trên thân Lâm Lôi lỗ thủng. Khoảng cách vừa đủ. Khóe mắt Lâm Lôi chú ý tới Mã Cách Nỗ Từ ở phía xa. Lâm Lôi, thân thể phòng ngự của ngươi thực là mạnh. Thân thể thống lĩnh bình thường bị gai nhọn đâm trúng, bình thường không chống được và đều chết. Bất quá thân thể của ngươi đã bị thương nhiều như vậy, mỗi một lần ngăn cản lực lượng cũng yếu đi một chút, ngươi không chống được nữa đâu. Ô Mạn truyền âm cười nhạo. Chiến đấu cần thân thể thi triển. Trên thân thể có hơn trăm lỗ thủng, lực lượng là giảm đi, không giảm mới là lạ. Ầm một tiếng, Ô Mạn bổ mạnh xuống. Lúc này Lăng Nha Bổng tựa hồ uy lực càng mạnh, không gian vỡ tạo ra thành từng khe nứt nhỏ. Đúng là lúc này đây, Lâm Lôi một lần nữa đâm một kiếm. Sắc mặt Ô Mạn đột nhiên biến đổi. Hắn thấy rõ 108 đạo hủy diệt chủ thần lực màu đen bay tới, ở trong nhắm mắt bao phủ lấy hắn. Một cỗ dẫn lực cường đại từ bốn phương tám hướng tác dụng lên thân hắn, lực lượng đè ép trói buộc cường đại, ở trong nhất thời làm cho Ô Mạn cảm thấy rất khó chịu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Lôi đâm một kiếm tới. Trong đôi mắt của Ô Mạn tràn đầy sự hoảng sợ. Không, dưới sự trói buộc, Lang Nha Bổng không kịp ngăn trở một kiếm. Bốp một tiếng, ở trên Lang Nha Bổng, lực lượng lớn gai nhọn bắn ra, đánh vào thân kiếm của Lưu Ảnh Thần Kiếm. Lưu Ảnh Thần Kiếm trực tiếp đâm tới tai của Ô Mạn. Chang một tiếng, một thời gian ngắn, Lang Nha Bổng rút cục nện vào Lưu Ảnh Thần Kiếm. Đúng điểm này, ánh mắt Lâm Lôi lợi hại, cũng là lập tức thu kiếm, thân thể nhanh chóng bay vào trong đất. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Lâm Lôi giấu kỹ chiêu này thật lâu. Ô Mạn sợ tới mức thân đổ mồ hôi lạnh. Một kiếm bay qua tay, hắn cảm giác rõ, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã phản ứng. Lâm Lôi, hắn chạy thoát rồi sao? Đang xem cuộc chiến, mà cách nỗ từ biến sắc, không để ý tâm đến Lôi Tư Tình nữa. Thu hồi trường tiên màu bạc, thân thể hóa thành làn khói xanh, trong nháy mắt bay đi. Lôi Tư Tình có phản ứng, mà cách nỗ từ đã bay ra xa, lúc này bố bố ngăn trở. Đừng nghĩ bắt được lão đại ta. Trong lòng bố bối giận dữ, gào lên và trực tiếp đánh về phía Mã Cách Nỗ Từ. Hắn sớm đứng giữa phương hướng của Mã Cách Nỗ Từ cùng với Lâm Lôi. Cút đi. Mã Cách Nỗ Từ không tránh, trực tiếp quất một roi đánh bố bối bay đi. Muốn cực nhanh đuổi theo người, nhưng Mã Cách Nỗ Từ đã phát hiện bố bối bắt lấy trường tiên, dù chết vẫn cứ cầm lấy. Bố bối phảng phất giống như là một kẻ điên vậy, nhìn chằm chằm Mã Cách Nỗ Từ. Không muốn sống nữa sao? Mã Cách Nỗ Từ sắc mặt lạnh lùng. Trường tiên đột nhiên chấn động, bố bối dùng lực như là trước bị bay lên, nhưng bối bối vì Lâm Lôi kéo dài thời gian. Chạy trốn sao? Nhưng thần thức của ta đã bao trùm xung quanh rồi. Mã Cách Nỗ Từ cười nhạt, xem ra phải dùng tới chủ thần lực rồi. Mã Cách Nỗ Từ là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức là rất rộng, vượt xa thông lĩnh bình thường, nhưng về khoảng cách cũng không thể so sánh khi sử dụng chủ thần lực. Đặc biệt đại viên mãn thượng vị thần mà sử dụng chủ thần lực thì phạm vi tìm tòi đã tới trình độ kinh người. Thì ra là nơi đó. Đang phi hành, trên mặt Mã Cách Nỗ Từ lộ vẻ tươi cười. Vù một tiếng, Mã Cách Nỗ Từ trực tiếp đã bay vào lòng đất. Chắc trận chiến này về để dành tập sau mọi người. Phong xin nghỉ ở đây nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện ạ.